Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, bị tách ra boss. Ngân Lang Vương kỹ năng đã khởi động, các người chơi sớm có chuẩn bị, lần này cũng không có như lần trước chật vật như vậy. Nhưng vòng vây y nguyên bị đập vào xa xa tản ra. Lý Minh chợt nhớ tới lần trước tình huống, có vẻ như Ngân Lang Vương đập vào đại chiêu vừa phát động không bao lâu. Chính là khôi lỗi cuồng bái bắt đầu phát động quần công kỹ năng thời điểm. Mà phát động loại kỹ năng này, khôi lỗi cuồng bái nhất định phải hàng đầu nâng lên một đoạn thời gian. Hắn lập tức lớn tiếng phát ra nhắc nhở, để Phạm Hoa đuổi tóm chặt lấy cơ hội này. Theo Lý Minh vừa dứt lời, Phạm Hoa ngầm hiểu vung vẩy lấy dây thừng, theo phía sau nhanh chóng hướng về phía trước tới gần. Ô ô, cũng ngay một khắc này, để tất cả các người chơi khẩn trương đồng thời kinh hỉ một màn rốt cục xuất hiện. Khôi lỗi cuồng bái quả nhiên ngẩng đầu lên, hướng lên bầu trời phát ra một tiếng huýt dài, miệng rộng mở ra, một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục phóng tới giữa không trung. Bạch, Phạm Hoa bây giờ cách boss sau lưng vẻn vẹn chỉ có 4 mét không đến khoảng cách. Trước mắt cái kia dài nhọn đầu lâu thật cao nâng lên. Cũng mặc kệ chính mình đã ở vào boss kỹ năng phạm vi công kích. Trong tay dây thừng hất lên, thòng lọng nhanh chóng bộ hướng boss đỉnh đầu. Oanh, quả cầu ánh sáng màu xanh lục nổ tan. Vô số nhôn nhỏ xanh biếc chùm sáng bốn phía bay loạn. Không tránh kịp một đám cận chiến, các người chơi cơ hồ đều bị lục quang trúng đích. Mỗi người đều biến thành màu xanh biếc một mảnh. Đỉnh đầu biểu tượng ào ào xuất hiện. Thương tổn con số không ngừng nhảy ra. Nhưng là làm cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi là. Phạm Hoa thòng lọng, rốt cục chuẩn xác bọc tại boss trên thân thể. Theo boss phát xong kỹ năng tiếp tục ẩn núp đồng thời. Dây thừng đã liền tại thân thể nó cùng Phạm Hoa hai tay ở giữa. Vù vù, Lý Minh cùng mặt khác hai cái vú em liên tục huy động gậy ngắn. Cho Phạm Hoa cùng hắn đồng đội ra chỉ chữa trị thuật. Đem bọn hắn lượng máu khôi phục nhanh chóng lên. Hoa tử, thử nhìn một chút, đến cùng bắt đến boss không có. Lý Minh vội vàng hỏi, ngay tại thử đây, Phạm Hoa đã quay người hướng. Về, sau lui về, hai tay cẩn thận từng ly từng tí nắm chắc dây thừng. Cho đến bây giờ, hắn còn không dám khẳng định phải chăng có thể bộ chuẩn khôi lỗi cuồng bái. Theo hắn hướng, về, sau chạy trong nháy mắt, hai cái tiểu đội tất cả các đội hữu đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Mỗi trong cặp mắt đều lóng lánh chờ mong quang mang. Phạm Hoa nhanh chóng chạy xa, dây thừng dài cũng lập tức căng cứng. Ô ô, tiếng gầm gừ tức giận theo khôi lỗi cuồng bái trong miệng vang lên. Dây thừng trong nháy mắt bị kéo căng, có vẻ như lần này xác thực bộ chuẩn. Thành công, thòng lọng đã kéo căng, gia hỏa này trốn không thoát. Phạm Hoa ra sức dắt lấy dây thừng, trong miệng hưng phấn hô lớn. Vậy liền đem hai bọn chúng tách ra. Quy Mãnh chuẩn bị giúp đỡ. Thiên Tâm Hồng kích động hai mắt tỏa ánh sáng lấy hét lớn. Minh Bạch, lão đại, vây quanh ở Ngân Lang Vương bên người một cái khôi ngô MT. Tên là Thiên Tâm Quy Mãnh người cao to lập tức gật đầu. Dẫn theo thuẫn bài cùng trường kiếm phóng tới Ngân Lang Vương sau lưng. Mặt khác hai cái MT tiếp tục hấp dẫn lấy Ngân Lang Vương cừu hận. Mà Thiên Tâm Uy Mãnh nhiệm vụ thì là trợ giúp Phạm Hoa đem hai cái boss triệt để tách ra. Theo vị này MT nhanh chóng hướng về đến Ngân Lang Vương sau lưng. Ôm đồm lấy dây thừng, trợ giúp Phạm Hoa liều mạng kéo về phía sau kéo. Khôi lỗi cuồng bái phát ra tiếng ô ô càng thêm vang dội. Nó đầu rốt cục tại hai người hợp lực kéo túm phía dưới chậm rãi nâng lên. Một há to mồm liều mạng hướng bốn phía phun ra xanh biếc chùm sáng. Muốn đem đối phó nó địch nhân toàn bộ xử lý. Chỉ tiếc hai người ở vào sau lưng nó, dây thừng kéo một phát gấp, liền chết bọc tại nó dài nhỏ trên cổ, để nó hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Trước mặt hai cái MT cố ý lùi lại, dẫn Ngân Lang Vương hướng một bên ra sức vọt tới trước. Cứ như vậy, theo hai nơi phương hướng không ngừng phát lực, khôi lỗi cuồng bái thân thể nâng lên càng ngày càng cao. Hai cái ngắn chảo vẫn như cũ chết bắt lấy Ngân Lang Vương sau lưng trường mao, nhưng cũng vô pháp ngăn cản dây thừng truyền đến lực lượng khổng lồ. Ô, thê lương tiếng thét dài bên trong, Ngân Lang Vương trên lưng màu đen boss, rốt cục bị kéo túm hướng về, sau bay đi, phù phù một tiếng rơi xuống ở trên không trong đất. Tất cả mọi người hơi đi tới, đem bọn nó triệt để ngăn cách tới. Thiên Tâm Hồng quát lớn, ngay tại khôi lỗi cuồng bái cùng Ngân Lang Vương bị kéo túm mở trong nháy mắt, các đội hữu đã hưng phấn cuồng xông đi lên. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện bị chư khi hai người song song ngăn tại hai cái boss ở giữa. Thiên Tâm uy mãnh quay người rời đi, giờ Thuẫn Bài cùng Thiên Tâm Minh người cùng một chỗ tiếp tục vây công Ngân Lang Vương. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng từ một bên nhanh chóng lao tới. Trào phúng kỹ năng phát động, bạch quang lóe lên, khôi lỗi cuồng bái đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái trào phúng kỹ năng. Cái này boss thuộc về Tịch Mịch Như Yên tiểu đội tất cả. Hai cái tiểu đội lập tức phân công, một đội phụ trách một cái boss. Khôi lỗi cuồng bái nằm trên mặt đất, điên cuồng mở ra miệng rộng, không ngừng hướng về Gia Lạc Bỉ Hải Đái phun ra độc dịch, đem đối phương lượng máu nhanh chóng giảm xuống. Bất quá có Lý Minh chiếu cố, Gia Lạc Bỉ Hải Đái chính mình lại chuẩn bị bình máu, liền chọi cứng lấy boss công kích, đem đối phương hướng về bình đài một bên đất trống dẫn đi qua. Mà một bên khác, hai cái Thiên Tâm Minh MT mang theo Ngân Lang Vương phóng tới khác một bên bình đài. Hai cái boss khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến bây giờ, các người chơi cái này mới nhìn rõ ràng khôi lỗi cuồng bái chân thực bộ dáng. Đây là một cái mọc ra chó sói đầu lâu giống như đen nhánh quái vật, lại ngắn vừa tròn hai cái tiểu tai chiêu phong, dáng người chỉ có Ngân Lang Vương 1/3 không đến. Nó tứ chi ngắn nhỏ lại chảo, móc, câu sắc bén, trên mặt đất rời động vô cùng vụng về, lung la lung lay dường như tùy thời đứng không vững. Chỉ như vậy một cái diện mạo xấu xí ra hỏa, lại làm cho các người chơi từng cái như lâm đại địch. Dù sao nó công kích vô cùng hung hãn, chỉ cần bị nó độc dịch phun trúng, ít nhất cũng phải rơi xuống một nửa lượng máu. Mọi người cẩn thận, trước hết để cho Hải Đái thử một chút nó công kích thủ đoạn. Kéo vững vàng Cừu Hận lại thua ra. Phạm Hoa nhắc nhở, minh bạch, tất cả mọi người tạm thời đình chỉ công kích. Không có biết rõ ràng cái này dị thú cấp boss toàn bộ thực lực trước đó, ai cũng không dám tùy tiện tới gần. Huống chi hai cái boss ở giữa thủ hộ trạng thái còn chưa kết thúc, hiện tại coi như bắt đầu vây công, cũng vô pháp cho nó tạo thành thương tổn. Một bên khác, Thiên Tâm Hồng chỉ huy đội ngũ dẫn Ngân Lang Vương không ngừng rời xa. Hai cái boss ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, bình đài lớn nhỏ vừa vặn thỏa mãn 10 mét trở lên khoảng cách, đầy đủ để hai cái boss không cách nào thủ hộ đối phương. Gia Lạc Bỉ Hải Đái dẫn theo Thuẫn Bài, lượng máu nhanh chóng mắc trị số về sau, hắn liền tiếp theo tới gần khôi lỗi cuồng bái, không ngừng dùng trường kiếm thử thăm dò công kích đối phương. Ô ô, khôi lỗi cuồng bái phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Huyết Hồng hai mắt chăm chú nhìn Gia Lạc Bỉ Hải Đái động tác, nhưng là hắn đồng đội lại thấy rất rõ ràng, cái này giảo hoạt boss thỉnh thoảng sẽ còn nhỏ nhẹ quay đầu xem xét, tìm kiếm Ngân Lang Vương vị trí. Hoa tử, các ngươi cận chiến phát ra tận lực cản ở bên kia boss ở giữa, không muốn cho nó chạy trốn cơ hội. Có vẻ như Hải Đái trào phúng kỹ năng đối gia hỏa này tác dụng cũng không phải là rất lớn. Lý Minh lập tức nói, đúng vậy a, trào phúng trạng thái dưới, nó lại còn có thể chú ý Ngân Lang Vương vị trí. Nói rõ trào phúng kỹ năng đối với nó tác dụng chỉ có một bộ phận hiệu quả. Phạm Hoa gật đầu, mang theo hai cái cận chiến đồng đội chậm rãi xê dịch đến khôi lỗi cuồng bái sau lưng. Phòng ngừa nó hướng Ngân Lang Vương bên kia chạy trốn, dị thú cấp boss khó đối phó. Thôn thi địa long kinh nghiệm mọi người đều biết, nói không chừng nó còn có cái gì nó bản lĩnh. Tịch Mịch Như Yên dặn dò, thôn thi địa long trước khi chết tự bảo kỹ năng, đến hiện tại bọn hắn còn không có quên. Cái này khôi lỗi cuồng bái đồng dạng là dị thú cấp boss. Nó trên thân khẳng định còn có nó lợi hại chiêu số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.